Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bố mẹ đã cười đổi tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi phần nội dung tiếp theo trong phần 2 và mẹ tớ. Câu chuyện thứ 6, khi con nhỏ và khi con lớn. Khi con còn xíu xiu, con cứ chơi một chặp lại ra thơm, thơm mãi vào má mẹ. Khi con lớn, mỗi lần đưa con ra xe đi học, con quy ước, mẹ con mình chỉ nắm tay thôi nhé, đừng thơm. Khi con nhỏ, mẹ mong con ăn nhanh, khi con lớn, mẹ mong con ăn chậm. Khi con nhỏ, mẹ lo thực đơn cho con mỗi ngày, nào thịt bò, nào cá, nào tôm, rồi sữa, rồi hoa quả, cả ngày quay cuồng trong vũ điệu say say giả giả. Khi con lớn, con tìm mua sữa chống loãng xương dành cho phụ nữ ngoài 30, tìm mua gia vị để công đoạn nấu ăn trở nên đơn giản hơn. Khi con nhỏ, mẹ sợ nhất mỗi khi phải ôm con từ nhà đến bệnh viện, con đường khi đó thật dài, dài khủng khiếp. Khi con lớn, con giục mẹ đi bệnh viện khám ngực, con tìm hiểu thông tin để giục mẹ đi tiêm phòng ung thư cổ tử cung. Khi con nhỏ, con tét miệng khi mẹ cằn nhằn, khi con lớn mỗi khi mẹ cằn nhằn, con cúi mặt buồn thiu. Khi con nhỏ, mẹ ngắm nghía quần áo mỗi khi con ra khỏi nhà, khi con lớn, con chọn mua quần áo cho mẹ. Khi con nhỏ, con luôn ao ước những món đồ chơi, khi con lớn, con thu gom đồ chơi để dành cho các em nhỏ khác. Khi con nhỏ, khi con lớn, quá nhiều điều khác biệt, và mẹ mong con luôn lớn mỗi ngày. Nhìn chung thì tớ không thích bài này lắm, vì cách tổng kết không được toàn diện của mẹ. Những điều khác biệt của tớ khi nhỏ và khi lớn đâu chỉ có thế này. Và nữa, ngay cả mẹ, mẹ cũng khác nữa, nếu là tớ, tớ sẽ viết thế này. Khi con nhỏ, mẹ ôm con vào lòng hàng đêm, khi con lớn, mẹ không hài lòng nếu con cứ nhất định đòi ngủ cùng mẹ. Khi con nhỏ, mẹ đi làm về là ôm chặt lấy con, thơm tới tấp. Khi con lớn, mẹ hỏi, chàng trai, ở nhà đã giúp được mẹ gì rồi? Khi con nhỏ, mẹ đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ. Khi con lớn, mẹ hỏi, con đọc được sách gì kể cho mẹ nghe đi. Khi con nhỏ, mẹ chào đón tất cả các bạn của con đến chơi nhà. Khi con lớn, mỗi lần bạn đến chơi, mẹ đều nhắc con đã gọi điện xin phép bố mẹ bạn chưa? Bạn sẽ đến bằng gì, về bằng gì, có đảm bảo an toàn không? Và rất rất nhiều những câu hỏi khác. Khi con nhỏ, con khen món ăn mẹ nấu là ngon, mẹ vui mừng hết biết. Khi con lớn, nếu con khen ngon, mẹ sẽ ngay lập tức dạy con công thức nấu món ăn đó. Khi con nhỏ, mẹ chỉ nói về niềm vui. Khi con lớn, mẹ kể với con về cả những nỗi buồn. Khi con nhỏ, mẹ nói với con về những thuận lợi. Khi con lớn, mẹ chia sẻ về những khó khăn. Khi con nhỏ, và khi con lớn, và con mong mình luôn lớn thật nhanh mẹ ạ. Câu chuyện thứ 7, khi chàng đi làm. Chàng suy nghĩ rất lâu, gạch chân kỹ các điều khoản trong hợp đồng làm việc, được nghỉ khi có nhu cầu. Sau rồi, chàng bắt đầu tính toán số tiền sẽ có được từ việc đi làm và quy ra xem ngân ấy tiền sẽ mua được bao nhiêu sách. Bao giờ cũng thế, hễ cứ có gì liên quan đến tiền là chàng sẽ quy ra sách. Với chàng, hàng ngày, ngoài việc thông báo tỷ giá vàng, tỷ giá chứng khoán, TV còn nên có thêm mục thông báo tỷ giá sách mới phải. Xong xuôi, chàng yên tâm ký cái rạch và hợp đồng. Kể từ hôm đó, chàng cần mẫn đón và đợi xe đến nơi làm việc. Chàng hứng khởi với công việc dịch thuật vô cùng. Mỗi tối, chàng vào mạng tra cứu thông tin để chuẩn bị cho bài giảng. Nhiều hôm về đến nhà, khản đặc cả tiếng nhưng mà chàng chẳng hề than phiền. Điều duy nhất mà chàng cảm thấy hơi phiền toái trong công việc là chàng luôn bị các em chạy theo mỗi khi đến giờ nghỉ. Đã thế, các em còn réo gọi tha thiết. Mr. Khoai Tây, Mr. Khoai Tây. Ầm ĩ cả dọc hành lang làm chàng ngại, chàng muốn có những phút riêng tư mà khó quá. Từ khi đi làm theo kiểu hành chính chứ không phải chỉ làm vài ngày trong tháng như trước, chàng hiểu hơn nỗi vất vả của mọi người khi hàng ngày phải bươn bả để kiếm sống. Chàng trân trọng hơn những giọt mồ hôi của những người lao động, và chàng hiểu rằng chờ đợi hết một tháng để nhận được khoản tiền do mình kiếm lấy là một khoảng thời gian khá dài. Hôm qua chàng ôm vai mình thỏa thẻ. Mẹ ơi, thông thường thì người ta sẽ phát lương vào ngày bao nhiêu của tháng hả mẹ? Hè vừa rồi, tớ ký một hợp đồng đi làm trợ giảng cho thầy giáo nước ngoài sang dạy ở trường của tớ. Khỏi phải nói là tớ sung sướng đến thế nào. Đi làm mệt nhưng mà vui lắm. Tớ thấy mình lớn hẳn lên và có trách nhiệm với công việc. Cả bố và mẹ tớ đều rất vui. Bố mẹ nói chỉ qua lao động con người mới thực sự trưởng thành. Tớ biết ơn vì mẹ đã ghi lại khoảng thời gian lao động tuyệt vời của tớ. Câu chuyện thứ 8, đợi chờ. Hình như cả ngày mẹ sống trong nỗi đợi chờ. Buổi sáng dậy chờ tiếng bước chân của con và tiếng ú òa từ sau lưng. Hê nhô mẹ. Buổi trưa chờ con gọi điện về nhà từ trường. Buổi chiều mẹ chờ khuôn mặt con hiện ra ở cái ô vuông nhỏ trên cửa và nụ cười không thể tươi hơn, chờ giọng thúc giục mẹ nheo. Mẹ ơi, mở cửa nhanh lên, con buồn quá không chịu nổi nữa rồi. Muộn hơn nữa, mẹ ngồi đợi con ở bể bơi. Cả 10 vòng quanh bể mà lần nào qua mẹ cũng ngồi, mặt con vẫn ngụp trong nước mà miệng thì cười toe. Tối mẹ đợi đến lúc con tắt đèn bàn học, vào ngồi buồn chuyện cùng bố mẹ. Khuya mẹ đợi tiếng thở ra đều đều nhẹ nhẹ khi con bắt đầu vào giấc ngủ. Mẹ còn rất nhiều đợi chờ khác, như chờ con xem phim, chờ con khi con đi làm chương trình truyền hình, chờ con khi con viết hoặc dịch xong cuốn sách và đưa cho bố mẹ đọc bản thảo đầu tiên, chờ con khi con thi, khi con phỏng vấn, rất nhiều, chờ và lo, chờ và mong, chờ và tin. Mẹ làm việc mà đầu óc vẫn dành cho những đợi chờ. Mẹ biết, xa hơn chút nữa, mẹ sẽ phải đối diện với những nỗi đợi chờ dài hơn. Không tính theo ngày, mà theo tháng, theo năm, ấy là khi con phiêu du cùng với những ước mơ của chính mình. Như chú cá khát khao đại dương, một ngày không xa, con sẽ bơi ra biển lớn. Con cứ bơi đi, đừng quên mỉm cười. Và mẹ vẫn mãi đợi chờ con trong hạnh phúc. Tớ bật mí là tớ đã khóc khi đọc bài này. Tớ thấy thương mẹ, thương vô cùng. Những câu chuyện mẹ viết về tớ thì còn nhiều, nhiều lắm, nó có mặt khắp nơi trong nhà. Điều đó để thấy tớ và mẹ đã có những mối liên hệ ràng rịch và đáng yêu đến thế nào. Nhưng cũng qua những trang viết ấy, tớ hiểu được mẹ ở cả những cư xử, ở những góc nhìn tinh tế với cuộc đời, với mọi người. Các bạn đọc tiếp nhé. Câu chuyện thứ 9, bố. Từ thời ấu thơ cho đến trước khi lấy chồng, có hai người đàn ông mà mình ngưỡng mộ và thần tượng, đó là bố và anh trai. Trong nhà mình chưa bao giờ thấy bố to tiếng nặng lời bao giờ, bực mình lắm cũng chỉ cau mày. Vậy mà con cái đứa nào cũng sợ, cũng nghe theo răm rắp, thế mới tài. Đi làm thì thôi, về đến nhà là bố cùng mấy mẹ con làm tất cả những việc bếp núc, với một khuôn mặt tươi rói, rạng rỡ như thể đó mới là công việc chính của bố. Đến tận bây giờ, mỗi lần về nhà, vẫn thấy bố vừa dạy mấy đứa trẻ, vừa thi thoảng chạy ra nhặt rau cho mẹ, giọng giảng văn theo thời gian, vẫn mượt như tiếng đàn. Ôi trời, thật tuyệt. Ở bố có những điểm rất mới lạ, bố chẳng bao giờ quan tâm đến điểm số của các con. Mình học cấp 1 và đầu cấp 2 thì cũng tạm tạm, nhưng bắt đầu từ cuối cấp 3, có vài bạn trai để ý, thế là học hành dở tệ. Bố biết hết mà chẳng lấy làm buồn, chứ chỉ có một việc mà bố không khi nào quên, đó là hầu như tối nào, hai bố con cũng bắt ghế ra ngoài sân ngồi nói chuyện. Thói quen này duy trì dễ đến hàng chục năm. Tuổi mới lớn như biến động, mình kể cho bố chuyện bạn bè, những nỗi lo sợ, những nỗi thất vọng và cả những lỗi lầm. Bố im lặng lắng nghe, trong bóng tối lờ mờ, bố nhìn chăm chú vào mặt mình, chỉ nhìn vậy thôi, chẳng nói năng gì. Sau này, học kỹ năng tư vấn, thấy người ta khuyên rằng các chuyên gia trước hết phải là người biết lắng nghe. Mình mới thấy bố đích thực là một chuyên gia mới biết lắng nghe. Thì thoảng bố dặn mình những thứ chẳng liên quan đến học hành, như là còn phải giữ vệ sinh thân thể cho tốt, khi nào đau bụng phải chườm nước nóng, không được ăn chua. Bạn trai đến chơi, nếu tiện về thì chỉ ra một đoạn rồi quay vào ngay, không được đi chơi về sau 9 giờ tối. Những lời dặn này mình chưa khi nào quên. Mỗi lần mình ốm, bố lo lắng và khổ sở. Hồi đó chưa có điện thoại, cơ quan bố cách nhà gần 10 km. Thế mà giữa buổi bố đạp xe về sờ trán, hỏi han, đến giờ nghỉ trưa lại đạp xe đi. Nghĩ lại mà mắt cứ ẩn ẩn nước. Đợt mình bị viêm ruột thừa, lạ một cái là nó không đau mấy, suốt đêm chỉ lâm râm nên mình cứ cố tình quên nó đi. Sáng dậy mình vẫn thay đồ để đi làm. Đi qua chỗ bố đang ngồi, vừa định chào bố đi làm, bố gọi lại nói, con mệt đúng không, để bố chở đi khám. Không kịp chờ mình phản ứng, bố chở tuốt vào bệnh viện Việt Tiệp. Vào đến nơi xét nghiệm xong thì lên bàn mổ, cái ruột thừa đã tấy gần vỡ. Hú vía. Sau đó ai cũng nói, bố sao mà tài thế, đáng bệnh như thần. Bố nói có gì đâu, mọi hôm nó te tét, hôm đó mặt tối sầm đi lom khom, nhìn là biết ngay mà. Ôi trời, một câu nói rất là bố. Ngày mình đi lấy chồng, bố cười hớn hở chạy ra chạy vào, ai cũng nói thế là ổng đã tháo được quả bom nổ chậm rồi nha. Bố cười cười ừ ừ mà mắt dần ngập nước. Bố không tiễn mình về đến quê chồng, chỉ cho anh Tuấn đi cùng. Bố bảo về cùng con rồi, lúc ra bố lại buồn. Bố cho anh Tuấn đi cùng, những điều cần dặn bố bàn hết với anh rồi. Anh Tuấn đưa mình đến nhà chồng, lúc về cứ lanh quanh đi ra đi vào mãi. Mình hỏi anh ơi, anh cần dặn gì em ạ? Anh nói không không, em vào tiếp khách đi, rồi lại đi lanh quanh. Một lúc sau anh nhảy chồng mình ra, dặn một câu và lên xe ngay, mắt đỏ hoe. Sau này nghe kể lại mới biết, hóa ra anh đi tới đi lui chỉ để dặn chồng mình một câu, điệp nó úc ít vụng về, nếu nó làm gì sai em cứ từ từ nói, đừng mắng nó nhé. Ôi chao là anh và bố. Mình viết những dòng này trong một ngày trời đầy mưa gió, mắt mình dâng như mưa nhưng trong lòng thì ngập nắng. Bố ơi! Câu chuyện thứ 10, bố chồng. Mình về ra mắt nhà chồng tương lai trong một tâm trạng 50-50, chả là khi đó bên nhà ngoại đang băn khoăn không hiểu có nên gả một đứa con gái ngờ nghịch là mình đi lấy chồng xa không. Chính vì thế mình tự nhủ, nếu bên nhà trai không đồng ý, mình sẽ dừng lại, để lại sau lưng chất ngất những kỷ niệm. Vừa bước qua bậc cửa, trước con mắt nghi ngại của nhiều người, bác trai lẳng lặng ra vườn ngắt một bông hoa hồng vào cắm. Mọi người coi cử chỉ đó là tấm giấy thông hành để mình bước sang một cuộc đời mới. Về làm dâu, mình càng thêm yêu quý và cảm phục ông. Bữa cơm nào ông cũng lủi hủi vào bếp nấu nướng cùng mình. Thương con dâu, ông liên tục nhắc, bố để phần xôi gà cho con đấy, vào lấy mà ăn. Mỗi ngày giáp Tết, ông lò mò từ sáng đến tận đêm khuya để nấu cỗ, làm chè kho. Mình dục ông vào nghĩ là ông gạt đi ngay, con cứ đi ngủ trước đi, bố khỏe hơn con nhiều. Biết mình hay buồn hay khóc, ông thường xuyên an ủi, gái có công, chồng chẳng phụ mà con à. Ông nấu ăn cực giỏi, món gì cũng biết làm, tài thiệt. Ông lại còn rất ga lăng. Mình chưa khi nào thấy ông to tiếng với bà, hễ thấy bữa nào bà có vẻ không ăn được là ông lật đật lẳng lặng đi mua cháo, phở về cho bà. Mình thường hay đùa ông, sao phẩm chất ấy của bố không thể di truyền sang con trai bố nhỉ? Ông rất xì tin, hễ đứa cháu gái giơ máy lên chụp ảnh là ông giơ hai ngón tay tạo dáng, cười hết cỡ để lộ ra hàm răng còn đúng hai chiếc. Tết năm vừa rồi, giao thừa cúng cáp xong xuôi, khoảng gần 3 giờ sáng, thấy nằm ngủ một lúc chắc cũng chả được, mình thức luôn làm cơm cúng sáu mùng một. Làm xong xuôi là 5 giờ, mình lên giường chợp mắt, tỉnh dậy chạy lên gác, thấy ông đang ngồi trước bàn thờ mắt đỏ hoe. Mình hốt hoảng, ôi bố làm sao thế? Ông chậm rãi, bố vui quá vì sau này, ngày Tết tư dỗ chạp đã có người làm cơm cúng tổ tiên thật chu đáo. Ôi chao, sáng mùng một, mắt mình đỏ hoe không phải vì mất ngủ. Mấy hôm nay ông mệt nặng, hơi thở yếu ớt, cầm vào bàn tay ông như cầm bàn tay con trẻ, mình chỉ muốn quay mặt đi và khóc òa. Bố của con còn mong trời Phật cho bố qua khỏi kiếp nạn này. Bài này mẹ viết khi ông nội của tớ ốm nặng phải nằm viện, may mắn là bây giờ ông đã đỡ hơn rồi. Vui hơn nữa là sau trận ốm ấy, ông bà đã lên Hà Nội, ở với cùng nhà tớ. Tớ nghĩ, hay là những lời cầu nguyện từ trong trái tim rất phụ nữ của mẹ tớ đã có tác dụng rồi đấy. Chỉ là, thế thôi chắc cũng đủ để nói về mẹ tớ nhỉ. Điều sâu xa tớ cảm nhận được từ mẹ là trái tim nhân hậu và bao dung. Có mẹ tớ không sợ buồn tuổi, tớ sẵn sàng chấp nhận thử thách, sẵn sàng thực hiện những công việc khó khăn. Vì biết rằng đằng sau mình luôn có một vòng tay ấm áp chờ đón, không cằn nhằn, không hỏi lý do, không giải thích, chỉ ôm tớ vào lòng, cho tớ cảm giác bình yên. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung còn lại trong phần 2 và mẹ tớ trong quyển sách Bố mẹ đã cư đổi tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi phần cuối của quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bố mẹ đã cưa đổ tớ. Quyển sách này do thính giả hảo tâm Nguyễn Thị Lan Hương tài trợ với lời chúc. Chúc gia đình các bạn thính giả luôn ngập tràn tình yêu thương hạnh phúc. Rất mong được giao lưu với các bạn. Nguyễn Thị Lan Hương 0973 694 739.